Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, thương nghiệp hội đàm. Nishikino Maki rõ ràng cũng phát hiện tình huống bây giờ của mình. Bất quá nàng cũng không phải là Chiya, tự nhiên không có khả năng nghĩ đến tại nội y lên ký tên phương pháp. Có chút đỏ mặt nhìn Chiba, Chiya, một cái sau, lúc này mặt đầy khẩn cầu hướng cha của mình nhìn sang. Đối mặt với con gái cái kia khẩn cầu ánh mắt, Nishikino bác sĩ cũng không có chút nào sức chống cự. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau, từ trên người móc ra một cái khăn tay. Biết rồi, bất quá chỉ có lần này. Maki, cảm ơn cha. Chiya tiên sinh, có thể xin người giúp một tay nơi tay trên khăn ký một cái tên sao? Ta sẽ đem một khối này khăn tay làm thành truyền gia bảo đấy. Chỉ là một khối thông thường khăn tay mà thôi, còn không đến mức trở thành truyền gia bảo trình độ. Như vậy đi, vừa vặn ta vừa mới đổi một bộ điện thoại di động, còn chưa từng dùng tới. Nếu như Nishikino tiểu thư không ngại bộ điện thoại di động này liền tặng cho ngươi tốt rồi. Điện thoại di động của Chiya quả thực đổi không thời gian dài. Bên trong cũng không có thứ gì. Đem điện thoại di động thẻ khu đi ra ngoài trên căn bản liền không có cái gì tin tức trọng yếu rồi. Làm thành lễ vật đưa ra ngoài mà nói thì cũng chẳng có gì quan hệ. Mặc dù điện thoại di động của Chiya là Bắp Giang tập đoàn đặc biệt sinh sản, so với trên thị trường điện thoại di động phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng đem điện thoại di động đưa cho Nishikino Maki lấy được một số thứ tuyệt đối so với điện thoại di động bản thân giá trị muốn cao hơn nhiều. Thậm chí lấy được nhà Nishikino trung thành cũng không là chuyện không thể nào. Ai, như vậy thật dãy số điện thoại di động của Chiya tiên sinh. Không sao, bởi vì bản thân ta khá là yêu thích cực hạn vận động, cho nên điện thoại di động thường xuyên sẽ xảy ra vấn đề. Coi như không đưa cho Nishikino tiểu thư mà nói cái điện thoại di động này tuổi thọ phòng trừng cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Cho nên thay vì để cho nó không minh bạch hư mất, còn không bằng làm thành lễ vật đưa cho Nishikino tiểu thư đây. Tại điện thoại di động phía sau ký vào tên của mình sau, Chiya biên giới thẻ điện thoại di động khu đi ra, đem điện thoại di động đưa cho Nishikino Maki. Nếu như điện thoại di động cũng có linh hồn mà nói, ta muốn nó nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Chủ nhân của mình đổi thành Nishikino tiểu thư như vậy, cô gái xinh đẹp. Đẹp đẽ cái gì? Chiya-kun, có thể tới đây một chút sao? Chúng ta nói một cái chuyện lúc trước. Chiya đang chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn một chút Nishikino. Maki, Shichizu Aria cũng cùng cha nàng trò chuyện xong, mặt đầy tự tin chuẩn bị cùng Chiya tiến hành một phen thương nghiệp tính chất nói chuyện với nhau. Bất quá nàng trước tất càng chưa từng tiếp nhận bất kỳ liên quan phương diện huấn luyện. Tại cộng thêm tự mình còn hơi có chút ngốc bẩm sinh, theo bên cạnh cha nàng mặt đầy biểu tình tuyệt vọng lên. Chiya cũng đã nhìn ra mới vừa rồi bọn họ nói chuyện phiếm ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Được, xin lỗi, Nishikino tiểu thư, ta tạm thời rời đi trước một chút, cái đó. Chiya tiên sinh, ta có thể đồng thời đi theo sao? Ta cũng muốn gặp gỡ một cái chuyện buôn bán. Chuyện này có thể giao cho Shichizu Aria, sự tình tự nhiên không phải là cái gì cơ mật. Nhưng dù sao cũng là nhà Suzuki cùng nhà Shichizu sự tình, để cho người khác nhúng tay tự nhiên không tốt lắm. Cho nên Chiya cũng có chút hơi khó hướng Shichizu Aria nhìn sang. Nhưng Shichizu Aria dường như hoàn toàn không nhìn thấy tầm mắt của Chiya. Không hề nghĩ ngợi liền vẻ mặt tươi cười đáp ứng. Không thành vấn đề, ngoặc kép chấm chấm. Nhà Suzuki cùng nhà Shichizu muốn hợp tác hạng mục là khách sạn suối nước nóng. Nhà Shichizu người tại chính mình một cái nào đó trong tòa sơn phát hiện suối nước nóng, cho nên chuẩn bị xây một tòa khách sạn suối nước nóng. Mặc dù lấy năng lực của nhà Shichizu hoàn toàn có thể chính mình làm. Nhưng ngọn núi kia chợt hiện mù chính là du lịch phong cảnh. Nếu như khách sạn suối nước nóng xây thành lời nhất định sẽ phi thường bốc lửa. Nhà Shichizu mặc dù có tiền, nhưng dù sao cũng là mấy thập niên gần đây mới nhô ra gia tộc. Cũng không có thế lực gì, mặc dù có thể xây xong khách sạn suối nước nóng, nhưng lại không có biện pháp đối phó chi sau đó phát sinh vấn đề. Cho nên bọn họ chỉ có thể chiêu thương gia tộc Suzuki, chuẩn bị hợp tác với gia tộc Suzuki, chung nhau khai phá khách sạn suối nước nóng. Chỉ là trước kia gia tộc Suzuki đi lên liền muốn 70% cổ phần. Cha Shichizu Arya không quá nguyện ý, cho nên một mực đều không có bàn xong xuôi. Chiyakun, ta cảm thấy 70% thực sự quá rồi. Dù sao địa phương là chúng ta nhà Shichizu địa phương, suối nước nóng cũng là người của nhà chúng ta phát hiện. Mặc dù nhà Suzuki có thể nhận thầu toàn bộ công trình, nhưng về điểm này chúng ta nhà Shichizu cũng giống vậy. Ranh giới cuối cùng của chúng ta nhiều nhất là nhà Suzuki chiếm một nửa cổ phần. Bình thường Shichizu Arya thoạt nhìn thật giống như rất không đáng tin cậy. Nhưng nghiêm túc nàng ngược lại là có vài phần nữ cường nhân. Nhìn lấy nàng cái kia mặt đầy ác liệt. Không chỉ Chiya, liền đến cha mẹ nàng đều ở sau lưng dùng sức lau nổi lên ánh mắt. Hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không? Lời tuy như thế, nhưng khách sạn suối nước nóng hạng mục đầu tiên yêu cầu mở ra đủ loại quan hệ. Hơn nữa còn cần muốn ứng phó sau đủ loại vấn đề. Hơn nữa suối nước nóng phụ cận chính là địa điểm du lịch. Nếu như hạng mục này làm mà nói nhất định sẽ có vô số người nhìn chằm chằm. Thứ cho ta nói thẳng, so với công trình cùng đất, phương diện này mới là phiền toái nhất. A, Chiya mà nói Shichizu Arya hoàn toàn không cách nào phản bác, so với công trình phương diện sự tình, khai thông quan hệ phương diện mới thật sự là chuyện phiền phức. Sợ rằng khai thông quan hệ phương diện tiêu tốn so với công trình lên tiêu tốn cũng không kém chút. Nào, cha Shichizu Arya vốn là cũng chuẩn bị đáp ứng nhà Suzuki yêu cầu. Dù sao so sánh với những gia tộc khác, nhà Suzuki cấp cho giá cả đã rất cao. Đem sự tình giao cho Shichizu Arya cũng chỉ là hy vọng nàng có thể thấy được thương nghiệp tàn khốc mà thôi. Nhưng ngay tại Shichizu Arya chuẩn bị buông tha tiếp tục cùng Chiya tranh luận, đồng ý trước đây đề án, Chiya lại đột nhiên đổi lời nói. Bất quá lần này dù sao cũng là nhà Suzuki cùng nhà Shichizu lần đầu tiên hợp tác. Hơn nữa còn là Shichizu tiểu thư lần đầu tiên tiếp xúc sự nghiệp của gia tộc. Ta nhường một bước thật cũng không quan hệ. Bất quá khách sạn suối nước nóng phải giúp ta lưu lại một căn phòng. Ai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.